Ta là vạn cổ chúa tể, chương 492, chẳng lẽ là thần châu Diệp gia? Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Mọi người thấy vị kia bị Diệp Vô Trần băng dung thần thương đâm xuyên đầu chư thần chi điện cao thủ, ngây người. Vị này chư thần chi điện cao thủ không phải người khác, chính là chư thần chi điện băng điện một vị phó điện chủ chư thần chi điện, mỗi một điện đều có một vị chính điện chủ, ngoại trừ chính điện chủ, mỗi một điện còn có 2 đến 3 vị phó điện chủ. Trước mắt vị này, là băng điện nào đó phó điện chủ. Diệp Vô Trần đâm xuyên băng điện vị kia phó điện chủ về sau, sắc mặt lạnh nhạt, thúc giục trong tay băng dung thần thương băng hàn chi lực, lập tức vị kia chư thần chi điện băng điện phó điện chủ liền bị đông cứng. Thành một cái băng điêu. Phó điện chủ, Trần Hành đại nhân, chư thần chi điện lần này đến đây cao thủ, ai cũng kinh hô, trong phẫn nộ kêu to, hướng Diệp Vô Trần vọt tới. Diệp Vô Trần nhìn xem đánh tới hơn 10 vị chư thần chi điện cao thủ, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay băng dung thần thương từ vị kia phó điện chủ đã kết băng đầu rút ra, tiếp theo, trong tay băng dung thần thương đâm ra một thương. Nguyên điểm nhất kích, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần đâm ra một thương lúc thiên địa đang không ngừng lùi bước, nhưng là cùng lúc trước băng điện điện chủ Tần Viễn nguyên điểm nhất kích khác biệt, Diệp Vô Trần một thương này, lực lượng càng thuần túy, mà lại tốc độ càng nhanh. Càng khiến người ta giật mình là, Diệp Vô Trần cái này nguyên điểm nhất kích vậy mà có thể huyễn hóa ra mấy chục cái thương mang. Mỗi một thương mang ẩn chứa lực lượng, đều khủng bố tuyệt luân. Chư thần chi điện các cao thủ muốn lui, nhưng là, Diệp Vô Trần cái này nguyên điểm nhất kích tốc độ quá nhanh, liền thiên địa đều tại lùi bước, có thể thấy được một thương này tốc độ. Mấy chục đạo thương mang, trong nháy mắt liền đem chư thần chi điện các cao thủ đâm xuyên. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp chư thần chi điện các cao thủ thân thể toàn bộ lộ ra một cái lỗ thủng, trong lỗ thủng, Diệp Vô Trần nguyên điểm nhất kích lực lượng đang không ngừng xuyên suốt đi ra. Lập tức chư thần chi điện hơn 10 vị cao thủ từ trên cao giáng xuống, đãi bọn hắn đập xuống trước đó, toàn thân liền biến thành băng điêu, rơi xuống đất về sau, nát một chỗ. Ngạo Thế Thương Hội Hàn Chính Đông đang trốn sau lưng Hàn Hiển, nhìn thấy nát một chỗ chư thần chi điện các cao thủ, sắc mặt trắng bệch. Chết chết chết, chư thần chi điện hơn 10 vị cao thủ, bị thuấn sát. Mà trong hơn 10 vị cao thủ này, không thiếu thành danh nhiều năm cao thủ, thậm chí có thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, thực lực không kém gì chư thần chi tử phiền thần. Hiện tại, lại bị một thương thuấn sát, Trấn Nam Thiên, Ngạo Thế Thương Hội, Tinh Không Thần Giáo, Tà Thần Giáo các cao thủ đều giật mình kêu lên. Chư thần chi điện chính là trấn áp thánh địa vô thượng tồn tại, chính là thánh địa đương thời thứ nhất, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích chư thần chi điện, chớ nói chi là đánh giết chư thần chi điện đệ tử. Mà bây giờ, Diệp Vô Trần không chỉ có giết mà lại là một thương thuấn sát mấy chục cái. Mà lại đều là thần linh cảnh cao thủ, không phải đệ tử bình thường. Liền tại một bên chữa thương chư thần chi tử phiền thần còn có xa xa bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường cũng giật nảy mình. Góc truyện audio.com. Trước mắt thiếu niên nhìn hào hoa phong nhã này, đối mặt chư thần chi điện cao thủ, nói giết liền giết không lưu tình chút nào, không hề cố kỵ, phảng phất căn bản không đem đối phương xem như chư thần chi điện đệ tử. Còn có, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà cũng biết nguyên điểm nhất kích. Đầu tiên là chư thần chi đạo, sau là chư thần ấn ký, hiện tại lại là nguyên điểm nhất kích. Chư thần chi điện tam đại tuyệt học này, hắn vậy mà toàn bộ đều biết. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc Diệp Vô Trần dùng chư thần chi điện tuyệt học nguyên điểm nhất kích đem chư thần chi điện hơn 10 vị cao thủ đánh giết lúc, đột nhiên, gầm lên giận dữ, chỉ gặp băng điện điện chủ Tần Viễn toàn thân băng khí điên cuồng gào thét, hai mắt huyết hồng, điên cuồng hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Theo Tần Viễn thần lực oanh sát mà ra, sóng băng cuốn lên ngàn trượng vạn trượng, muốn đem Diệp Vô Trần thôn phệ. Diệp Vô Trần trở tay bắn một phát, sóng băng trùng điệp cao hơn càng mạnh. Sóng băng đụng vào nhau. Vô số khối băng phá toái tung tóe bay, văng đầy trời đều là tựa hồ không trung tại hạ lấy vụn băng. Tần Viễn xuyên qua vô số vụn băng, hướng Diệp Vô Trần đánh tới, hắn hai mắt vậy mà trở nên băng lam đứng lên, toàn thân cao thấp toàn bộ biến thành băng lam chi sắc. Là băng điện cao nhất công pháp, băng thần quyết, Tần Viễn song quyền oanh ra, điên cuồng lam băng bao trùm thiên địa. Đồng thời, hắn quát, xin mời chư vị giúp ta cùng một chỗ đánh giết kẻ này, ta chư thần chi điện tất nhiên thâm tạ. Đám người nghe chút tâm thần chấn động, Diệp Vô Trần một nhóm lúc trước sông Ngũ Tinh Sơn, đoạt Ngũ Tinh Thần Mạch giết Tinh Không Thần Giáo đệ tử, vốn là cùng Tinh Không Thần Giáo có đại thù. Tinh Không Thần Giáo lão tổ Ngô Phong nghe chút, lúc này phá không mà lên, trong tay thần thương hướng Diệp Vô Trần đâm tới. Tần Viễn điện chủ ta đến giúp ngươi. Kỳ thật coi như băng điện điện chủ Tần Viễn không mở miệng, hắn sẽ không bỏ mặc Diệp Vô Trần rời đi, Diệp Vô Trần nếu là một khi rời đi, về sau, hẳn là Tinh Không Thần Giáo họa lớn. Lập tức băng điện điện chủ Tần Viễn, tinh không thần giáo đệ nhị cao thủ Ngô Phong, hai đại thiên thần tam trọng cao thủ liên thủ vây giết Diệp Vô Trần. Mà ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiển cũng đều tiếng gào. Hai vị đạo huynh ta Hàn Hiển đến cũng, nói xong, đại đao trong tay hướng Diệp Vô Trần chém giết tới. Cái này Hàn Hiển mặc dù không phải thiên thần tam trọng, nhưng là hắn thân là ngạo thế thương hội hội trưởng, thực lực tự nhiên không yếu, chính là thiên thần nhị trọng. Thế là, biến thành ba đại cao thủ liên thủ vây giết Diệp Vô Trần. Mọi người thấy một màn này, ai cũng kinh ngạc, dù là tại thánh địa thiên thần cảnh cao thủ cũng là cực ít giao thủ, hiện tại, băng điện điện chủ Tần Viễn, tinh không thần giáo đệ nhị cao thủ Ngô Phong, ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiển, tam đại thiên thần, lại là vây giết một cái thiếu niên áo trắng. Diệp Vô Trần nhìn xem đánh tới Ngô Phong, Hàn Hiển, sắc mặt đạm mạc, không chỉ có không lùi, ngược lại nghênh đón tiếp lấy, trong tay băng dung thần thương đâm ra, huyễn hóa thành vô số quang mang. Đồng thời, vạn long khải bao trùm Diệp Vô Trần toàn thân, mà Diệp Vô Trần ngực hỏa long cầu càng là quang mang mãnh liệt bắn, vô tận hỏa diễm phun ra, Diệp Vô Trần toàn thân quấn quanh lấy một đầu hỏa long khổng lồ. Hỏa long cầu, góc truyện audio.com, đám người thấy một lần, ai cũng kinh hô. Hỏa long cầu, không phải chư thần chi điện thần khí sao? Làm sao tại trên người thiếu niên này, mà lại bị luyện tiến vào trong áo giáp? Băng điện điện chủ Tần Viễn nhìn xem Diệp Vô Trần trên vạn long khải hỏa long cầu, hai mắt càng là sát ý. Nguyên lai Lãnh Vân bọn hắn là người giết chết, Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, dám động người của Diệp gia toàn bộ đều phải chết. Đám người kinh ngạc, dám động Diệp gia, chẳng lẽ là thần châu Diệp gia? Chẳng lẽ thiếu niên này là người thần châu Diệp gia? Thần châu Diệp gia không phải đã sớm xuống dốc sao? Lúc nào xuất hiện khủng bố như thế nhân vật? Còn có Lãnh Vân, đó là chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh trước đây ít năm thu đệ tử đi, lại bị thiếu niên này giết chết. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong, ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiển hai người xuất thủ, ngăn lại Diệp Vô Trần thương mang, nhìn xem Diệp Vô Trần trên người vạn long khải, trong giật mình ai cũng hai mắt nóng bỏng. Trung phẩm thần khí áo giáp. Toàn bộ thánh địa trung phẩm thần khí cấp bậc áo giáp tuyệt đối không cao hơn 10 cái, thiếu niên trước mắt lại có. Ngay tại Diệp Vô Trần đánh cho thiên băng địa liệt lúc, tà thần giáo mấy vị thần linh cảnh thập trọng cao thủ không khỏi nhìn về hướng Long Liễn Lý Thịnh, băng điện điện chủ Tần Viễn mấy người đại chiến, bọn hắn không cách nào tham dự, nhưng là cái này Lý Thịnh chỉ là thần linh tứ trọng mà thôi. Tà thần giáo mấy vị thần linh thập trọng cao thủ nhìn nhau, sau đó hướng Lý Thịnh đi tới. Cách chương.